Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 131, đã xảy ra chuyện gì thế? Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dung mạo của người phụ nữ này rất thành thục mê người. Mũi cao thẳng, môi ấm nhuận, khuôn mặt tinh xảo, chỉ nhìn diện mạo cũng mới hơn 30 mà thôi. Mặc một bộ quần áo ở nhà càng tôn lên dáng người có lồi có lõm đầy khiêu khích của cô ấy. Quả nhiên là khó có thể ngăn cản được sức hấp dẫn từ những người phụ nữ thành thục. Xin chào. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, là giáo viên chủ nhiệm của Văn Đình. Trương Tiểu Kiếm vội vàng hít vào một hơi. Sau đó mỉm cười hỏi thăm, tối nay vừa vặn không có việc gì, nên đến xem thử, xin chào. Tôi là Lý Hồng, mẹ của Văn Đình, giới thiệu xong. Lý Hồng gọi cô giúp việc trong nhà nói, chị Lưu. Nhanh đi pha trà cho thầy giáo. Chị Lưu lên tiếng đáp lại rồi đi làm. Vào phòng, cho dù Trương Tiểu Kiếm đã có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không khỏi thán phục một tiếng. Hoàn cảnh gia đình của Văn Đình xác thực là rất tốt. Cả căn phòng được bài trí nguy nga lộng lẫy. TV, sofa, tranh treo tường không cái nào là không phải hàng hiệu. Chỉ nhìn chiếc TV kia chính là loại 75 inch mới nhất trên thị trường. Lại là đại gia rồi. Hai người ngồi xuống trên sofa. Trương Tiểu Kiếm nói, thế này, Lý nữ sĩ, chị có biết gì về tình huống của con gái chị ở trường học không? Vừa nghe vậy, Lý Hồng hiển nhiên là hơi khẩn trương, tôi không biết rõ cho lắm. Chẳng lẽ con bé gặp rắc rối? Hay là thành tích học tập giảm mạnh? Chẳng lẽ lại là yêu sớm? Chị vừa nói xong lời này, lập tức vỗ trán gọi to. Đình Đình, đi ra đây cho mẹ. Có phải là thành tích bị tuột dốc không hả? Học hành kiểu gì đấy? Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong. Văn Đình cẩn thận thò đầu ra. Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm không khỏi khẩn trương. Vội kêu lên. Thầy sao thầy lại thầy đến nhà em vẫn là cái kiểu nói mãi không rõ như thế. Vừa thấy biểu cảm sợ hãi của Đình Đình, Trương Tiểu Kiếm không khỏi lắc đầu. Đứa bé này, hai, nhìn xem bị sợ thành cái gì luôn rồi kìa. Lý nữ sĩ, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Trương Tiểu Kiếm tận lực duy trì nụ cười thân mật, tôi nghĩ là chị hiểu nhầm rồi. Không phải là thành tích của em ấy bị tuột dốc. Mà là chẳng lẽ nó yêu sớm, nói thế. Lý Hồng lại càng sốt ruột hơn. Nói vội, ai dám dụ dỗ Đình Đình nhà tôi. Cũng không phải là chuyện yêu sớm, Trương Tiểu Kiếm ho khan. Sau đó khó khăn lắm mới nói chuyện đứng đắn được một lần. Chẳng lẽ chị không phát hiện, bình thường Văn Đình lập dị quá hay sao? Nói chuyện cũng không được lưu loát cho lắm. Nhắc đến chuyện này, Lý Hồng lập tức hiểu rõ. Vỗ nhẹ lên trán, nói, tôi còn tưởng là vấn đề gì cơ. Hóa ra là thế này à. Trước kia cũng có giáo viên nhắc đến chuyện này. Tôi lại cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Lập dị sao? Trên thế giới này chỉ cần là thiên tài thì nhất định sẽ có điểm nào đó khác với người bình thường mà. Chỉ cần không phải thành tích tuột dốc hay yêu sớm là được. Ngược lại khiến thầy giáo ngài nghĩ nhiều rồi. Trương Tiểu Kiếm. Hóa ra ở trong mắt ngài chỉ có học tập quan trọng đúng không, thế này. Tôi lắm miệng hỏi một câu ha, Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ ở trong mắt ngài, chỉ có thành tích mới là quan trọng nhất sao? Chưa bao giờ quan tâm tới cuộc đời của cô bé. Không cần phải lo lắng về điều này đâu, Lý Hồng mỉm cười. Cảm giác cao hơn người một bậc và sự kiêu ngạo tràn ngập trong giọng nói. Đình Đình nhà tôi nhất định là học sinh trọng điểm, tương lai sẽ lên Thanh Hoa Bắc Đại. Tôi đã trải đường cho con bé xong rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Trương Tiểu Kiếm, tự tin thế, hừ hừ, hôm nay anh sẽ khiến cho mày hiểu được, cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh nhá. Vậy à, Trương Tiểu Kiếm chợt mỉm cười, đúng là thế. Trái lại là tôi mạo phạm rồi. Thật ra thì hôm nay tôi đến đây là vì muốn giao một ít bài tập về nhà cho các học sinh. Chính là bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt cho học sinh một chút. Không biết ngài có thể phối hợp một chút được không, được chứ? Ngài nói đi, Lý Hồng gật đầu. chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với công việc của giáo viên rồi. Vâng, lúc này Trương Tiểu Kiếm mỉm cười giống y như một con cáo già. Tối nay ngài có thể gọi Đình Đình giúp đỡ ngài làm một ít công việc bình thường trong cuộc sống. Ví dụ như là làm việc nhà, dọn dẹp phòng một chút các thứ. Thành tích của cô bé vẫn là đứng đầu cả trường. Cho nên tôi hy vọng cô bé có thể được thư giãn một chút. Nói thế nào thì cứ ngồi mãi cũng không tốt cho thân thể đâu. Đúng không? Đúng đúng đúng, Lý Hồng gật đầu, không thành vấn đề. Vậy là được. Trương Tiểu Kiếm vẫy tay gọi Đường Văn Đình. Văn Đình ơi! Tối nay nghỉ ngơi một lát, giúp mẹ làm việc nhiều chút. Không có việc gì thì thầy về trước nhé. Văn Đình sợ hãi gật đầu, dạ vâng, để lại phương thức liên hệ rồi rời khỏi nhà Đường Văn Đình. Trương Tiểu Kiếm huýt sao trực tiếp gọi taxi về nhà. He he, hoát con muốn vênh váo trước mặt anh nhà, anh sẽ khiến mày hiểu được cái gì gọi là bi kịch. Quả nhiên, vừa về nhà nằm lên giường, Trương Tiểu Kiếm đã bắt đầu nhận được điểm số khiếp sợ hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Lý Hồng. Ai nha, đã bắt đầu rồi đấy nhỉ? Trương Tiểu Kiếm gọi Cương Đạn Nhi tới. Hôm nay Cương Đạn Nhi có biểu hiện rất tốt. Không phá nhà, phòng chằng con hàng này đã bị Trương Tiểu Kiếm thuyết phục hoàn toàn rồi, hôm nay thể hiện tốt lắm. Cho mày miếng thịt ăn. Trương Tiểu Kiếm tùy ý ném một miếng bò khô cho Cương Đạn Nhi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 12 đến từ Lý Hồng. Hey you, điểm số bắt đầu tăng lên rồi. Không biết gặp phải chuyện gì rồi nhỉ. Trương Tiểu Kiếm vừa ăn hạt dưa. Ăn mấy miếng lại cho Cương Đạn Nhi ăn chút. Sau đó lên WeChat tán dóc với bạn bè. Đầu tiên là Trương Hàm Hàm. Trương Hàm Hàm, tiểu tiện tiện, mấy ngày nay Cương Đạn Nhi ở chỗ anh có ngoan không vậy nha? Trương Tiểu Kiếm, ngoan, cực kỳ ngoan luôn nhá. Nhóc xem nó ăn hạt dưa nè. Trương Hàm Hàm, không phá nhà. Trương Tiểu Kiếm, đương nhiên rồi, Cương Đạn Nhi ngoan lắm. Sau đó còn quay video ngắn, Cương Đạn Nhi, mày còn phá nhà không? Cương Đạn Nhi, no hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 9 đến từ Trương Hàm Hàm. Trương Hàm Hàm, trời ơi bây giờ nó ngoan như vậy sao? Vậy thì sáng mai em gọi Lưu Thúc đi đón nó về. Trương Tiểu Kiếm, được thôi, ai nha, mấy ngày nay anh đã thành lập tình cảm sâu sắc với Cương Đạn Nhi rồi nhá. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Cương Đạn Nhi. Cương Đạn Nhi che mắt lại. Quả thật là ác mộng mà Trương Hàm Hàm. Dạ vâng, chỉ biết tiểu tiện tiện tuyệt nhất nè. Moa, sau đó là Tô Mai. Tô Mai, Tiểu Kiếm, mấy ngày nay bận làm gì vậy? Không đi làm à? Trương Tiểu Kiếm, nhàm chán nên đi làm thầy giáo thử. Tô Mai, anh chạy tới làm thầy giáo. Trương Tiểu Kiếm, thể nghiệm cuộc sống mà. Ha ha, Tô Mai, em muốn ăn canh sườn non của anh, mai anh có rảnh không? Trương Tiểu Kiếm, xem thử xem, không có tiết thì đi qua nhà em ngồi chơi. Tô Mai, ok, ai nha, Tô Đại Mỹ Nữ có hẹn, vừa vặn đi nhìn xem thử xem bên văn phòng bất động sản thế nào rồi. Nhân tiện đi nhà Tô Mai ngồi chơi. Còn phải trả chó, ngày mai lại có không ít việc rồi hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 36 đến từ Lý Hồng. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 54 đến từ Đường Chính Vĩ. Trương Tiểu Kiếm, đậu má, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có đáng sợ đến thế sao? Kệ cha nó, ngủ, cách Trương.